Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, 1500 linh thạch một viên phấn mặt hương. Xin hỏi, này phấn mặt hương bán nhiều ít linh thạch? Lúc này, một bên một người thiếu nữ rốt cuộc nhẫn nại không được. Hỏi, cái này sao? Giang Nam Như đột nhiên tròng mắt chuyển động. Nói, một viên 500 linh thạch. Thế nào? Cái gì? Cái gì? 500 linh thạch? Sao có thể? Cư nhiên muốn 500 linh thạch. Là quá quý. Giang Nam Như thật cẩn thận hỏi. Kia phấn mặt hương là cổ điển trung nổi danh đan dược. Ở cũ mà là lúc. Giang Nam Như liền biết này giá trị xa xỉ. Nhưng tại đây Càn Khôn Đại Lục. Giang Nam Như thật sự còn có chút lấy không chuẩn yêu cầu nhiều ít linh thạch, không quý. Không quý, chung quanh tức khắc có người bắt đầu phụ họa nói. Thậm chí, có người cư nhiên đương trường lấy ra linh thạch, giao phó đến Giang Nam Như trước mặt các ngươi những người này. Đừng tưởng rằng tiện nghi, liền ngốc nghếch đem tiền tặng không cho người khác. Kia vương họ trung niên nhân thấy có người như thế, tức khắc châm chọc mỉa mai lên, nói. Các ngươi cũng không nhìn xem. Nhưng kia vương họ trung niên nhân lại còn chưa nói xong. Lại thấy mọi người không những không có lùi bước. Ngược lại càng thêm dũng dược lên. Mọi người biết kia phấn mặt hương giá cả tiện nghi. Cũng thấy được kia đan dược bộ dáng. Tuy nói mọi người không biết kia đan dược thật giả. Chỉ cần là xem kia đan dược bộ dáng. Chính là đáng giá 500 linh thạch phúc bá. Xảo thật sự. Ta nơi này vừa vặn tốt có 10 viên phấn mặt hương. Nếu là bán đi đâu? Vừa vặn tốt là 5.000 linh thạch. Giang Nam Như tuy rằng không biết chính mình đan dược giá trị bao nhiêu. Nhưng lại là đem chướng mục tính minh bạch này. Này, kia dư phúc vốn là muốn đem chính mình tiểu kiếm bán ra. Lại không nghĩ xuất hiện như thế tình huống. Nhưng thấy kia dư phúc ấp úng. Cứ nhiên nhất thời không biết nên nói cái gì, có người muốn mua sao? Tổng cộng có 10 viên đan dược, dục mua nhanh chóng. Giang Nam Như thấy mọi người nhiệt tình tăng vọt, vội vàng đứng lên nói, không bao lâu. Giang Nam Như 10 viên, phấn mặt hương, liền bán hết đi ra ngoài. Tiện đà, ở Giang Nam Như trong tay, vừa vặn tốt có 5.000 linh thạch. Giang Nam Như đem những cái đó linh thạch phủng tới rồi dư phúc trước mặt. Hơi hơi mỉm cười, nói, phúc bá, đây là 5.000 linh thạch, kia dư phúc lại là ngốc tại chỗ, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Giang Nam Như cười tủm tỉm, đem chính mình linh thạch hướng kia dư phúc trong lòng ngực một tác. Sau đó đem dư phúc trong tay tiểu kiếm gỡ xuống, nàng đem kia tiểu kiếm ở trong tay khoa tay múa chân một chút. Đột nhiên cong lưng đi, đối kia tiểu đoàn tử nói. Tiểu đoàn tử, người thích thanh kiếm này sao? Thích, kia tiểu đoàn tử tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng lại là minh bạch Giang Nam Như lời nói. Nàng vội vàng đem kia đem đoàn kiếm ôm vào trong ngực. Vui dạo dực, ở Giang Nam Như gò má phía trên nhẹ nhàng hôn một cái, nói đến cũng quái. Kia tiểu kiếm bị tiểu đoàn tử ôm vào trong ngực. Cư nhiên phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Kia tiểu kiếm đầu tiên là phát ra ánh sáng nhu hòa. Tiện đà kiếm quang chợt lóe, cư nhiên chui vào tiểu đoàn tử trong cơ thể, Giang Nam Như đem hết thảy đều xem ở trong mắt. Biết chỉ có kia pháp bảo cùng tu sĩ ăn ý cực cao, mới có thể hóa hình tiến vào đến tu sĩ trong cơ thể. Thấy thế, Giang Nam Như đem kia tiểu đoàn tử một phen bế lên. Sau đó lôi kéo dư phúc. Kiêu căng ngạo mạn đi ra mọi người vây quanh, dư phúc hình như là ở trong mộng giống nhau. Nhưng thấy hắn chậm rãi đi theo ở Giang Nam Như phía sau. Chậm rãi đi dạo ra mọi người vây quanh. Dư phúc đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Đem kia trong tay linh thạch hướng Giang Nam Như trong tay một phóng. Nói, cô nương, này không thể, không thể, như thế nào? Phúc bá, chẳng lẽ ngài đã cứu ta một mạng? Liền không đáng ta như vậy sao? Giang Nam Như nhìn dư phúc, chậm rãi nói, hết chương.